nàng vội la lên, chủ nhân, tiểu quyển không có ngủ, một mực tại tận trung cương vị ngươi đây là không đánh đã khai. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, còn không đốt đèn. Tiểu quyển lại đáp một tiếng, một trận tìm tòi âm thanh, trong phòng ngọn đèn sáng lên. Trong phòng có mười mấy tiểu quyển ngay tại bốn phía tuần đến tuần đi. Chu Phàm thở dài, nếu không phải tiểu quyển rất chân thành, riêng là dựa vào tiểu quyển, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn chết như thế nào cũng không biết. Chủ nhân, ngươi đột phá sao? Tiểu quyển thấy Chu Phàm sắc mặt không vui, nàng vội vàng ngược lại chủ đề hỏi. Chu Phàm nghe tiểu quyển nhắc lên cái này, hắn càng là tức giận nói, không có. Mặc dù công pháp vận chuyển không có vấn đề, nhưng rèn luyện ra đầy đủ hai vòng chân khí vượt qua võ thức đoạn cánh cửa, so với hắn muốn chậm. Cái kia ăn cơm trước, ăn cơm no luyện thêm, ngươi trước kia không phải thường nói người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn đói hoảng, không ăn cơm sao được? Tiểu quyển lại là một mặt quan tâm nói, à, đu nở dê, chủ nhân ngươi đáp ứng ta hôm nay có thể ăn hai cái chân vịt. Chu Phàm nhìn một chút đen như mực bên ngoài, hắn hừ một tiếng nói, hôm nay chân vịt không có, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ngủ, lại nói hiện tại cũng ban đêm, đi nơi nào tìm đồ ăn ăn lương khô đi. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển tiếng phản đối, ăn một chút lương khô, lại xác nhận thời gian còn sớm, còn chưa tới lúc ngủ, hắn lúc này mới lấy ra một cái hồng sắc luyện khí tinh ngọc. Ngay từ đầu hắn vô dụng luyện khí tinh ngọc, đó là bởi vì hắn không xác thực nhận chính mình pha y chẳng có thế tự nhiên vận chuyển thức thần quyết, hiện tại xác nhận không có vấn đề về sau, đương nhiên muốn dùng hồng sắc luyện khí tinh ngọc đến tăng tốc độ tu luyện của mình. Chu Phàm nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thấy Chu Phàm nhắm mắt lại, tiểu quyển chùi chùi khỏe mắt nước mắt, nàng ngắm liếc mắt tiểu quyển nhóm. Ba cái tiểu quyển lập tức từ trong một cái góc khiêng ra một cái mỡ bỏ bọc giấy lấy đồ vật. Tiểu quyển mở ra mỡ bỏ giấy, chính là một cái lớn chân vịt. Nàng ôm lớn chân vịt điên cuồng gặm. Tiểu quyển nhóm đều là trông mong nhìn xem. Các ngươi ăn cũng vô dụng. Tiểu quyển không đành lòng lại nhìn chính mình đáng thương các con, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển gặm. Lớn chân vịt đến từ chỗ nào? Đương nhiên là cầm chủ nhân tiền, để tiểu quyển đem tiền lưu cho gian kia lão hoàng vịt quay cửa hàng, sau đó vụng trộm mang về. Ngươi không cho ta mua, chẳng lẽ chính ta sẽ không mua sao? Tiểu quyển hừ một tiếng, lại đắc y ăn lên chân vịt. Ăn xong chân vịt lại để cho đáng thương tiểu quyển nhóm đối xương vịt hủy thi diệt tích. Cho đến tới gần đêm khuya, Chu Phàm mới mở mắt ra, đồng tử của hắn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng.